Anh đã hỏng rồi, vậy thì em đi. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là túi sách à? Lục Thiên Giã cười nhạt. Dù sao mỗi năm vào sinh nhật của Tô Nguyệt, Lâm Tịch đều chuẩn bị quà trước nửa tháng. Hầu như các loại túi sách hàng hiệu, phiên bản hiếm toàn cầu, cô đều đã tặng qua. Lục Thiên Giã sớm đã quen với việc này. Lâm Tịch điều khiển xe lăn đến bên tủ, lấy ra một chiếc hộp lớn từ trong tủ, đưa cho Lục Thiên Giã. Đây là món quà em chuẩn bị cho Tô Nguyệt. Quả nhiên, đó là một chiếc hộp lớn của Hermes, được gói rất tinh xảo. Em yêu của anh hào phóng quá đi. Lục Thiên Giã đưa tay nhéo nhẹ má Lâm Tịch. Lâm Tịch nhàn nhạt nói, chân tay em bất tiện, anh giúp em mang nó tặng Tô Nguyệt nhé. Nhớ là phải 7 ngày sau mới được đưa cho cô ấy đấy, nếu không sẽ mất sự bất ngờ. Sao lại phải 7 ngày sau? Lục Thiên Giã có chút nghi ngờ. Lâm Tịch cười nhẹ, vì trong này có một thứ rất hiếm, phải sau 7 ngày mở ra mới có ý nghĩa. Anh nhất định phải đợi 7 ngày nữa mới đưa cho cô ấy, được không? Lục Thiên Giã rất ngoan, lúc nào cũng nghe lời cô nhất. Quả nhiên, Lục Thiên Giã cười tươi đồng ý ngay. Yên tâm đi, bảo bối ngoan, anh đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Lời vừa dứt, điện thoại của anh reo lên. Trên màn hình hiển thị một số lạ, nhưng sắc mặt Lục Thiên Giã lại thay đổi. Xem ra là số phụ của Tô Nguyệt. Bảo bối ngoan, anh ra nghe điện thoại một chút. Dạo này công ty bận quá, chuyện gì cũng cần anh xử lý. Nói xong, anh vội vã đi về phía thư phòng. Lâm Tịch nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh vội vàng rời đi. Đôi mắt cô hơi đỏ lên. Cô tiện tay lấy một chiếc tai nghe từ tủ và đeo lên. Trước khi Lục Thiên Giã đến, cô đã nhờ người lắp máy nghe trộm trong thư phòng của anh. Vừa đeo tai nghe lên, cô đã nghe thấy giọng Tô Nguyệt trong điện thoại nghẹn ngào. Thiên Giã, hu hu, sao anh lại có thể tặng hoa chuông xanh cho Tịch Tịch? Không phải anh nói đó là loài hoa chỉ thuộc về riêng em thôi sao? Ba từ tai nghe ngay lập tức vang lên giọng nói dịu dàng của Lục Thiên Giã. Nguyệt Nguyệt ngoan, lần sau anh chỉ tặng riêng mình em thôi, được không? Sự dịu dàng này, trước đây chỉ thuộc về Lâm Tịch. Lâm Tịch cảm thấy tim mình rất đau, đau đến mức cô như không thở nổi. Cô siết chặt nắm tay, nghe thấy Tô Nguyệt nói, vậy anh đừng quên tiệc sinh nhật của em ngày mai nhé. Anh đã hứa là sẽ đưa em và con gái đi công viên giải trí, sau đó dẫn bọn em đi mua sắm. Buổi tối còn phải tạo bất ngờ cho em nữa. Em đang đợi đây. Giọng nói của Tô Nguyệt mang chút ép buộc, lại vô cùng nũng nịu. Lục Thiên Giã ngay lập tức dỗ dành cô. Yên tâm, chuyện anh đã hứa thì đã khi nào anh nuốt lời đâu. Sáng mai anh sẽ đến đón em và Mộ Tô. Nghe đến hai chữ Mộ Tô, toàn thân Lâm Tịch run lên. Đó chẳng phải là tên con gái của họ sao? Lục Mộ Tô, Lục Thiên Giã yêu mến Tô Nguyệt. Thật tốt, thật là tình cảm sâu đậm. Quả nhiên, họ mới là gia đình ba người hạnh phúc. Còn cô, chỉ là người dư thừa. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói ngọt ngào của một cô bé. Ba ơi, Tô Tô rất ngoan, mai ba nhớ mang kẹo MT cho Tô Tô nha. Được, Tô Tô ngoan quá, bà nhất định mang thật nhiều kẹo MT cho con. Giọng Lục Thiên Giã cũng đầy dịu dàng. Xem ra, anh rất yêu thương con gái mình. Những năm qua, anh luôn nói với Lâm Tịch rằng anh không thích trẻ con, cũng không muốn cô phải chịu khổ. Quan hệ giữa họ không cần con cái để duy trì tình cảm. Hóa ra, anh chỉ không muốn có con với cô thôi. Ngón tay trắng muốt của Lâm Tịch đặt lên bụng mình. Sinh linh nhỏ bé này định mệnh đã không thể đến với thế gian. Cũng tốt, ít nhất không phải biết rằng nó có một người ba ngoại tình. Đêm xuống, Lục Thiên Giã ôm chặt lấy Lâm Tịch từ phía sau. Đôi môi anh từ cổ cô trượt dần xuống vai. Hơi thở càng lúc càng nặng nề. đôi bàn tay lớn đặt lên eo Lâm Tịch, định kéo quần ngủ của cô xuống, nhưng bị Lâm Tịch từ chối. Không được đâu, em đang đến kỳ. Lục Thiên Giã không hề thất vọng, mà dịu dàng xoa bụng cho cô. Bao năm nay, anh vẫn luôn làm vậy, ôm cô đầy thương yêu. Tịch Tịch, cả đời này chúng ta đừng xa nhau nhé. Anh yêu em, anh thực sự yêu em. Yêu rất nhiều, yêu sao? Yêu đúng mức bên ngoài lại nuôi một gia đình khác. Một người đàn ông, làm sao có thể ăn cơm ở hai nhà chứ? Lâm Tịch không nói gì, chỉ chậm rãi nhắm mắt lại. Còn 6 ngày nữa, cô sẽ biến mất. Đến lúc đó, tình yêu của Lục Thiên Giã sẽ chỉ có thể dành cho một người phụ nữ là Tô Nguyệt mà thôi. Sáng hôm sau thức dậy, Lục Thiên Giã như thường lệ chuẩn bị bữa sáng cho Lâm Tịch. Còn cho Ái Hy một hộp thức ăn mèo. A Hy thoải mái cuộn mình ngủ trên ban công. Mọi thứ đều yên bình như vậy. Cách chương.